Kính chào quý vị, xin lỗi có trục trặc kỹ thuật đó. Thì trước khi tôi dịch cái bài pháp thoại hôm nay thì chị Hà có nhờ tôi là nói cái phần mà còn sót lại ngày hôm qua mà chị phải ngưng á. Thành ra bây giờ tôi nói lại cái phần đó. Cái phần đó cái tóm tắt là nó như thế này, kính thưa quý vị, là mình trong cái cơ thể mình nó có hai phần là cái tâm và cái thân. Thì cái thân đó, cái đặc tính của nó là nó không có biết cái gì hết á, chỉ có cái tâm biết mà thôi. Thành ra cái định nghĩa của cái sắc pháp là cái thân đó nó không có khả năng nhận biết, trong khi cái tâm á không có cái khả năng biết, nó hướng đến đối tượng mà nó biết. Thì đó là cái mà Đức Phật dạy. Và khi chúng ta hành thiền đó thì cái mục đích của chúng ta là hành để có được cái sự chánh niệm cho nó vững vàng và cái định tâm nó mạnh, để chúng ta xuyên thấu vào những cái thực tại và chúng ta nhận rõ ra được những cái đặc tính này của thân và tâm. Thành ra khi mà quý vị mà đi kinh hành chẳng hạn, thì nếu mà quý vị không có cái ý muốn dở cái chân lên đó thì cái chân quý vị nó sẽ không dở lên, nó cứ nằm hoài một chỗ. Và khi quý vị dở lên rồi mà quý vị không có cái ý muốn đưa nó tới đó thì nó cũng không có đưa tới được. Và khi quý vị đưa tới rồi quý vị bỏ xuống mà không có cái ý muốn bỏ xuống thì nó cũng không bỏ xuống được. Thì đó, điều đó có nghĩa là cái ý muốn đó, nó khiến cho những cái tác động nơi thân nó xảy ra. Và khi hành thiền chúng ta phải cố gắng có chánh niệm để có được sự định tâm và thấy được cái ý muốn làm của mình trong mỗi cái hành động. Vì sao nó như vậy? Là vì quý vị nhớ là chỉ có đạo Phật là cái đạo tôn giáo duy nhất không tin vào một cái linh hồn hay cái bản ngã. Và các tôn giáo khác đều tin mình có một cái linh hồn hay bản ngã, nó điều khiển tất cả mọi hoạt động trong mình. Và cái tâm đó thì Đức Phật nói cái mà khiến cho những cái hành động của mình nó xảy ra thì do những cái tâm. Tâm không phải chỉ có một cái mà nó có rất là nhiều cái. Và khi cái tâm thì có một cái trạng thái của nó là cái ý muốn làm, nó sân khởi cùng với cái tâm khi nhận ra cái đối tượng. Cho nên cái ý muốn làm đó nó khiến cho những cái hành động nó xảy ra. Cái điều đó nó phủ nhận rằng có một cái linh hồn hay bản ngã là chỗ đó. Mà cái người không hành thiền thì sẽ không thấy được cái điều này. Cho nên hành thiền là để thấy được cái phủ nhận, hay là mình để không có chấp nhận cái lý thuyết về một linh hồn hay bản ngã, mà chỉ có những cái tâm nó xảy ra, có cái ý muốn cùng với cái tâm đó mà những cái hành động nó xảy ra. Đó là cái cốt lõi của cái lời dạy. Và để làm sáng tỏ cái đó thì Ngài Maharishi có đưa ra một cái ví dụ là cái quạt máy đó. Là cái quạt thì giống như là một cái sắc pháp đi, hoặc là cái sắc pháp mà giống như cái thân của mình đó, thì nó nằm yên chỗ nếu mà không có cái dòng điện nó đi vào. Và cái dòng điện bắt với cái quạt có một cái nút bấm, mình bấm cái nút thì cái dòng điện nó đi vào, và cái dòng điện nó đi vào cái quạt thì nó kích hoạt cái quạt và cái quạt nó quay. Và có những cái nút khác nhau, muốn quay chậm thì bấm nút này, muốn quay nhanh bấm nút kia, để cho cái cường độ cái dòng điện nó tăng lên, nó có cái sức mạnh đẩy cái quạt nhanh hay chậm. Thì đó là cái ví dụ của cái cánh quạt. Thành ra cái dòng điện cũng giống như là cái ý muốn trong cái tâm của mình vậy, không có nó thì cái cánh quạt nó không quay. Thì không có cái ý muốn dở chân thì cái chân nó sẽ không dở, không có cái ý muốn nhất bước tới thì nó sẽ không bước. Thì đó là cái ví dụ mà sư dạy ngày hôm qua, thì tôi tóm tắt là như vậy cho quý vị rõ ha. Thì bây giờ tôi nói qua cái bài pháp ngày hôm nay. Thì cái bài pháp ngày hôm nay có cái tựa đề là năm cái nguyên nhân để mà giúp cho mình đạt được cái sự giác ngộ, hay là năm cái điều kiện giúp cho mình đạt được cái sự giác ngộ. Thì cái trí tuệ về cái bản chất thực sự của tâm và của thân hay là của danh và sắc đó, thật sự nó có trong cái cơ thể của mình. Cái cơ thể đây mình phải hiểu một cách nghĩa rộng là nó gồm có thân và tâm. Và trong cái cách mà chúng tương quan với nhau như là nhân và quả vậy đó, và cái cách mà nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, cái cách mà nó là vô thường, cũng như những cái trí tuệ khác đạt được qua cái sự hành thiền, thì đều là những cái gì có thật hết. Và chúng ta khi hành thiền thì chúng ta sẽ tự tự tự chứng được những cái điều này. Và để mà cho mình có một cái sự mong muốn hành thiền cũng như có những cái nỗ lực của hành thiền, thì cái yếu tố đầu tiên trong năm cái yếu tố hay là năm cái nguyên nhân đưa tới sự giác ngộ đó là cái đức tin và cái lòng tự tin của mình. Thì cái câu hỏi đặt ra là đức tin và lòng tự tin vào cái gì? Thì theo Phật giáo đó thì mình có đức tin vào cái trí tuệ mà khôn dò của Đức Phật. Và cái đức tin này và trí tuệ khôn dò của Đức Phật thì trong cái Phật giáo, những người Phật tử thì rất là dễ chấp nhận cái điều này. Không có cái gì đối với họ, đối với những người Phật tử thì không có gì khó khăn để mà có cái đức tin như vậy hết. Nhưng mà những cái người nào mà không có đức tin mạnh như vậy đó, thì họ nên tin vào cái định luật nhân quả đó, tức là cái định luật nghiệp báo đó, tức là khi mình làm cái điều tốt thì mình nhận được cái kết quả tốt, khi mình làm cái điều xấu thì mình nhận được kết quả xấu. Thì tôi xin mở ngoặc cho quý vị, với quý vị ngay tại cái điểm này. Thì đây có nghĩa là cái định luật nhân quả nó thuộc về chánh kiến đó. Thì chánh kiến tiếng Pali là Samadhi. Thì chánh kiến đó, trong kinh có dạy là có 6 loại chánh kiến. Chánh kiến thứ nhất là về nghiệp nhân và quả, tức là định luật nghiệp báo. Chánh kiến thứ hai là về thiền tĩnh lặng. Và chánh kiến thứ ba là về những cái tuệ giác minh sát, thiền minh sát. Chánh kiến thứ tư là về đạo. Chánh kiến thứ năm là về quả. Và chánh kiến thứ sáu là về niết bàn. Cho nên, và chánh kiến có nghĩa là Samadhi, Dhiti có nghĩa là một cái quan kiến, một cái điều mình thấy mình có cái quan kiến đó, và Sama là trúng, đúng, tức là mình có một cái quan kiến đúng đắn. Thì có 6 cái này. Thì cái đầu tiên á, là về cái định luật nghiệp báo. Một cái người mà thiền sinh mà không có cái chánh kiến này, tức là không có cái đức tin vào cái định luật nghiệp báo thì sẽ không có hành thiền được. Cho nên để mà có thể hành thiền được thì tối thiểu cái người đó phải có cái đức tin về định luật nghiệp báo. Đó là cái lời dạy ngay tại đây. Tức là nếu mà mình không có tin vào cái trí tuệ khôn dò của Đức Phật thì ít ra mình còn có cái đức tin vào cái định luật nghiệp báo như vậy để bắt đầu cái sự hành thiền của mình. Đó là cái lời dạy nó như vậy. Thì tôi đây xin đóng ngoặc ở đây. Thì đưa ra một cái ví dụ là cái đức tin như vậy đó, về cái định luật nghiệp báo, cũng giống như khi một người ăn một cái thực phẩm mà nó tốt đó, nó thích hợp đó, thì mình bớt cái cơn đói và mình có được cái năng lượng cũng như có cái sức khỏe tốt. Và nếu mà mình ăn một cái thực phẩm mà nó không có thích hợp, chẳng hạn một cái gì nó có vẻ độc á, thì mình sẽ bị đau hay là mình bị bệnh, thì mình sẽ khổ sở. Thì đối với con người, nó có những cái hành động, lời nói cũng như tư tưởng, nó vừa trong sạch mà nó cũng không trong sạch. Và đa số những cái lời nói, hành động và tư tưởng của con người thì nó không được trong sạch. Và mình phải có cái đức tin và cái sự tin tưởng rằng mình sẽ thanh lọc những cái lời nói, những cái hành động, những cái tư tưởng mình cho nó được trong sạch. Và nếu mà mình làm được như vậy thì cái tâm mình nó bớt dơ bẩn đi, nó trở nên trong sạch và mình sẽ có hưởng được những lợi ích của việc đó. Và cái phương pháp hành thiền là cái phương pháp tốt nhất để giúp cho mình làm được cái điều này, thì cái đức tin phải là có. Do đó mà người thiền sinh cần phải khảo sát chính mình, cần phải xem xét phán đoán mình có được cái điều hiểu biết căn bản về cái đức tin cũng như cái sự tự tin của mình hay không. Và nếu mà mình không có được cái yếu tố này, tức là có được cái đức tin vào cái định luật nghiệp báo, cũng như không có cái sự tự tin rằng mình có cái khả năng thanh lọc được cái tâm ý cũng như lời nói hành động của mình, thì cái sự hành động, sự hành thiền của mình sẽ không có kết quả. Do đó cái yếu tố mà nhân quả đó là cái định luật nghiệp báo, nó là cái chánh kiến đầu tiên và tối cần và tối thiểu cho một người thiền sinh để bắt đầu cái việc hành thiền của mình. Và nếu một thiền sinh mà có được cái điều hiểu biết căn bản này, tức là có chánh kiến về định luật nghiệp báo đó, nếu mình có nhưng mà mình không thật sự tin tưởng, tức là mình không thật sự có đó, thì cái sự hành thiền của mình nó cũng không có kết quả. Và điều quan trọng là khi mà cái lời dạy này được dạy ra thì nhằm mục đích cho các cái thiền sinh để đạt được cái sự ích lợi trong cái sự hành thiền, chứ không có một cái ngầm tai hại nào đối với cái lời dạy này cả. Và cái việc dạy này cũng không phải cưỡng bách những cái thiền sinh phải tin như vậy. Và người thiền sinh thì sẽ không có được một cái kinh nghiệm đặc biệt nào trong cái đời sống của mình, trong ngay cái cuộc đời của mình, nếu mà mình không có tạo ra những cái điều kiện hay những cái nguyên nhân để đưa lại những cái lợi ích cho mình. Nếu mà mình không làm thì mình sẽ không có được cái lợi ích. Thì tất cả những cái lợi ích đều có những cái nguyên nhân của nó. Và đối với người thiền sinh thì có 5 cái điều kiện, 5 cái yếu tố mà giúp cho mình để đạt được sự giác ngộ, là cái mục đích mà mình tìm cầu. Và cái nguyên nhân cũng như cái yếu tố đầu tiên trong cái 5 cái yếu tố này thì đó là cái đức tin cũng như cái lòng tự tin của mình rất là quan trọng. Bởi vì không có cái đức tin thì mình không có muốn làm cái gì hết. Và nếu không có tự tin thì mình cũng không dám bắt đầu hay không dám hành động. Cho nên phải có cái đức tin vào cái pháp hành, tức là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà mình đang tập, cũng như phải có cái tự tin là mình có thể tập được, thì cái sự thực tập mình nó mới có đem lại kết quả. Đó là cái yếu tố thứ nhất là đức tin và sự tin tưởng. Thì yếu tố thứ hai trong 5 yếu tố đó là về cái sức khỏe tốt. Thì sư dạy là ngày nay đó thì không có ai mà có thể quả quyết rằng mình có sức khỏe tốt hết. Nhưng mà sức khỏe tốt tới một cái mức độ nào tương đối nào đó thì cũng có thể giúp mình có thể hành thiền được. Thì cái mức độ đó là nếu mình có thể ăn và ngủ đủ thì mình có thể hành thiền được. Và có một số người đi đến khóa thiền mặc dù họ không được khỏe, họ có thể bị bệnh. Nhưng khi họ hành thiền thì những cái căn bệnh hay là những cái cơn bệnh của họ nó mà biến mất đi, tức là họ qua được những cái căn bệnh của họ. Và lúc đó thì cái sự hành thiền của những cái vị thiền sinh này trở nên rất là tốt đẹp. Thì cái phỉ lạc cũng như cái sự an tĩnh và cái niềm sung sướng nó đến với những cái vị thiền sinh này, và nó tràn ngập cái cơ thể của những cái vị thiền sinh này khi họ kinh nghiệm được những cái điều đó. Và lúc đó thì cái máu huyết của trong người của những cái vị thiền sinh này nó được thanh lọc, nó trong sạch hơn, và nó tuần hoàn trong cái cơ thể của vị thiền sinh đó một cách rất là tốt đẹp. Và vào cái thời điểm đó thì những cái căn bệnh ban đầu nó biến mất đi trong một cách mà mình không thể ngờ được. Thì trong những trường hợp như vậy thì có những cái thiền sinh họ hoàn toàn họ tận diệt được những cái căn bệnh của mình. Và như vậy thì có những cái trường hợp mà không cần phải có cái sức khỏe hoàn toàn tốt nhưng mà mình có thể hành thiền được. Nếu mà sức khỏe mình ở một cái mức độ tương đối nào đó, mình có thể ăn ngủ và hành thiền, thì đó là cái ý nghĩa của cái yếu tố thứ hai là sức khỏe tốt trong cái ý nghĩa đó, trong cái ý nghĩa tương đối. Và cái yếu tố thứ ba trong năm yếu tố đó là cái sự chân thật và ngay thẳng. Thì mình ghép hai cái từ này lại, chân thật và ngay thẳng, thì mình có nghĩa là gọi là chánh trực đó. Đây là cái yếu tố thứ ba, là cái sự chân thật ngay thẳng của mình, tiếng Pali là Ujjuka, thì rất là quan trọng. Những cái đức tính như là chân thật đó và ngay thẳng đó, thì ngày nay hầu như nó không có mặt, và thay vào đó là cái sự giả vờ nó tràn ngập, nó bao trùm cái thế giới ngày nay. Và trong những cái tương quan với con người với nhau thì những cái cá nhân họ giả vờ với nhau trong cái cách đối xử của họ. Và người ta sống trong một cái cách thức là không tìm cách để mình không bị chê trách hay là bị chỉ trích. Và nếu mà họ làm một cái điều gì mà sai lầm đó, thì thay vì làm sửa đổi những cái điều sai lầm của mình một cách rất là rõ ràng đó, nó rất là minh bạch đó, thì trong một cái cách thức thích hợp thì họ họ giả vờ là họ không có một cái lỗi lầm nào khác, và họ là rất là trong sạch và sạch sẽ. Thêm vào đó cũng có những cái người mà giả vờ rằng mình có những cái phẩm tính, có những cái đức tính mà thật sự họ không có, để làm cho những người khác nghĩ cao về họ. Và nếu mà mọi người thấy chính mình một cái điều sai là sai, và mình có thể thú tội đó một cách rất là cởi mở đối với những cái người khác một cách thích nghi, đối với những người thích hợp đó. Nhưng mà thường thì người ta không làm cái điều này. Họ nghĩ về mình không có một cái lỗi lầm nào khác. Và chính cái điều này nó làm cho cái thế giới, nó làm chìm cái thế giới xuống, nó làm u tối cái thế giới đi. Và những cái điều này thì không nên có trong khi chúng ta hành thiền. Và kinh điển có dạy rằng người thiền sinh nên luôn luôn thẳng thắn, và người thiền sinh không nên che lấp cái lỗi lầm của mình, mà đúng hơn nếu mà có cái cơ hội thích hợp thì sẽ thể hiện bày tỏ cái lỗi lầm của mình để mà mình sửa đổi. Hoặc là người thiền sinh không nên giả vờ mình có những cái đức tính mà mình không có thật sự có. Và cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì người thiền sinh cần có cái đức tính này trong khi mình trình pháp đối về những cái kinh nghiệm mà mình thực tập đến các cái vị thiền sư. Chẳng hạn khi trình pháp thì mình phải nói rõ là Mình ngồi thiền bao nhiêu lần trong một ngày và mình ngồi bao lâu trong mỗi lần ngồi như vậy, và trong mỗi cái lần ngồi thiền như vậy mình có theo dõi cái chuyển động phòng từ đầu cho đến cuối hay không, mình có theo dõi cái chuyển động xẹp từ đầu cho đến cuối hay không, và khi mình theo dõi như vậy mình có nỗ lực không, và mình có hướng cái tâm mình tới cái đối tượng hay là cái đề mục mình đang hành thiền hay không. Thì cái nỗ lực đây là tinh tấn hay là tấn, và mình hướng tâm và áp cái tâm mình sơ khởi lên cái đề mục, đó là tầm. Thì đó, hai cái trạng thái tâm tầm và tấn này nó rất quan trọng trong cái sự hành thiền. Có nghĩa là nếu mà mình không có hướng cái tâm mình tới cái phòng thì mình đâu có, cái tâm mình đâu ở cái phòng, mà hướng tâm mà mình không nỗ lực đẩy nó tới, giữ nó lên trên cái phòng thì nó không ở trên cái phòng, thì mình đâu có kinh nghiệm được cái bản chất của cái phòng. Cho nên hai cái yếu tố này nó rất là quan trọng. Và mình phải hỏi là mình có ghi nhận được cái đối tượng nó đang xảy ra hay không. Và nếu mình có thể ghi nhận được thì mình biết được cái gì trong khi mình ghi nhận như vậy, nơi cái đối tượng mình đang ghi nhận. Và cũng như vậy, trong khi mình đi kinh hành hay là đi thiền hành thì mình có để cái tâm mình trên cái chân không, và mình để tâm rồi mình có ghi nhận cái dở bước và đạp được không, và nếu mình có thể ghi nhận được thì mình kinh nghiệm được cái gì, mình biết được cái gì, mình thấy cái hình dạng của cái chân, hay là mình thấy cái tư thế của cái chân, là mình thấy cái hình dạng của chân là giống như cái bàn chân vậy, hoặc là cái tư thế, có nghĩa là cái chân nó ở tư thế dở, hoặc là cái thể bước, hoặc là cái tư thế đạp, và mình thấy được cái đặc tính gì trong khi mình theo dõi những cái chuyển động dở bước đạp như vậy nơi cái chân. Và người thiền sinh phải nói chính xác những cái gì mà người thiền sinh đó biết qua cái sự quan sát của mình. Và người thiền sinh không nên giả vờ và nói những cái điều gì mà mình không có thật sự thấy, để cho vị thiền sư hay những cái người khác nghĩ tốt về mình là mình là thiền thiền tốt. Và người thiền sinh nên có thể nói những cái gì mà mình đã quan sát được trong những cái lời rất là thành thật và rất là đơn giản. Và cái phẩm tính mà ngay thẳng này, chân thật ngay thẳng này, tức là chánh trực này đó, nó rất là quan trọng. Và các vị thiền sư nó rất là hài lòng khi mà gặp người thiền sinh có cái đức tính chân ngay thẳng và chân thật này. Người thiền sinh thực tập một cách rất là chân thật và trình pháp những cái điều gì mà mình kinh nghiệm được một cách không có tô điểm lên, tức là nói một cách đơn giản, có sao nói vậy. Và nếu một người thiền sinh mà cứ mỗi lần vô trình pháp mà nói lên những cái kinh nghiệm mới mẻ của mình thì người thiền sư sẽ thấy đây là một người thiền sinh tốt, tập rất là có giá trị. Còn nếu mỗi lần vô trình pháp mà người thiền sinh cứ nói lặp đi lặp lại một cái điều mà không có cái gì khác hơn những cái lần trước hết, thì người thiền sư sẽ biết rằng cái vị thiền sinh này không có thực tập tốt đến nơi. Như vậy, trong số 5 cái yếu tố để mà có được cái sự giác ngộ, thì người thiền sinh Thứ nhất phải có cái đức tin và cái sự tự tin của mình, đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là phải có sức khỏe tốt một cách tương đối, có nghĩa là ăn được, ngủ được và hành thiền được. Và thứ ba là nỗ lực trong cái sự thực tập của mình và tường trình, tức là trình pháp đó, tường trình những cái điều mà mình kinh nghiệm được trong khi mình thực tập một cách rất là rõ ràng và chính xác, không có màu mè đến cho vị thiền sư. Chỉ lúc đó thì người thiền sư mới có cái khả năng và mới có cái sự thấy rõ là người thiền sinh này cần mình giúp cái gì và giúp một cách rất là cái hiệu quả. Thì đến đây thì sư mới đọc cho quý vị nghe một cái bài kệ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Thì cái bài kệ nó là như thế này: cái đức tin và sức khỏe phải được có bởi bạn, có nghĩa là người thiền sinh phải có đức tin và sức khỏe, tâm phải ngay thẳng và chân thật, cái nỗ lực ghi nhận của mình không có gián đoạn hay có cắt khoảng, tức là có nghĩa là cái sự ghi nhận phải liên tục, và cái phòng và cái xẹp phải nắm cho vững vàng, và năm cái yếu tố thì phải được hoàn tất. Thì năm yếu tố ở đây thì mình đã biết ba yếu tố rồi, thì hai yếu tố nữa là mình biết ba yếu tố là đức tin và sự tự tin là một, sức khỏe tốt là hai, và một phần của cái nỗ lực là ba. Sư sẽ tiếp tục giảng về cái nỗ lực sau cái bài kệ này. Và đức tin và cái sự tự tin, sức khỏe tốt và cái sự chân thẳng, ngay thẳng và chân thật là ba. Rồi cái thứ tư là cái nỗ lực, và thứ năm là cái tuệ sanh diệt đó, thì sư sẽ giảng. Thì đến đây thì trong cái bài kệ này năm yếu tố phải được hoàn tất, thì còn hai cái nữa sư sẽ giảng sau. Thì năm yếu tố này phải được hoàn tất để có thể đạt được cái mục tiêu mà người thiền sinh theo đuổi, đó là cái ý nghĩa của cái bài kệ như vậy. Và bây giờ sư giảng tiếp về cái nỗ lực liên tục trong cái sự hành thiền của người thiền sinh. Thì cái yếu tố kế đến là cái yếu tố thứ tư là cái nỗ lực liên tục. Thì được biết rằng người thiền sinh được chỉ dạy là phải tiếp tục nỗ lực một cách không có ngừng nghỉ, và trong cái nỗ lực mình một cách rất là chi tiết để mình ghi nhận cái đề mục, và một cách rất là kính trọng, có nghĩa là mình kính trọng cái sự hành thiền, bởi vì cái pháp hành này được Đức Phật dạy cho nên mình phải hết cái lòng kính trọng. Thì cái đó nó tăng cái đức tin của mình, mà khi đức tin mình có thì cái nỗ lực mình nó tăng tỷ lệ với cái sự đức tin, cho nên mình mới có được kết quả. Cho nên người thiền sinh phải nỗ lực một cách không ngừng nghỉ, kính trọng và rất là tỉ mỉ chi tiết đó. Thì nỗ lực không ngừng có nghĩa là khi mà quý vị ngồi thiền đó thì quý vị phải có cái nỗ lực phi thường, ordinary effort, có cái sự tinh cần đó, tinh cần là strong, cái tinh tấn mạnh đó, cái phải tinh cần để có thể quan sát được bất cứ cái đối tượng nào nó sanh lên nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, và bắt đầu với cái sự quan sát chuyển động phòng và xẹp của bụng mà không có bị thất niệm. Thì cái này tôi xin mở mặt để nhắc lại là ở đây tức nói là cái nỗ lực ghi nhận bất cứ cái đối tượng nào nó đang sanh khởi lên, có nghĩa là Đức Phật nói Tức là bất cứ cái gì nó tiếp xúc với cái đối tượng bên, nó tiếp xúc với cái sáu cái giác quan của mình đó, mà nó nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì mình có bổn phận chánh niệm ghi nhận nó làm sao, biết nó đúng y như làm vậy. Thì đó là cái lời dạy Đức Phật. Nhưng mà vì khi mình bắt đầu hành thiền mình chưa có cái khả năng đó, cho nên Ngài Mahasi mới có một cái hệ thống hóa cái cách pháp hành này bằng cách giúp mình từ đầu theo dõi cái chuyển động phồng xẹp của bụng. Bởi vì cái sự phồng xẹp của bụng nó liên kết với cái yếu tố gió mà ở ngoài cái ruột non và trong cái bụng của mình, và nó liên hệ với cái hơi thở. Thì đó là cái nó, và cái yếu tố gió là một trong bốn cái đại mà Đức Phật dạy trong bài kinh Chánh niệm thiết lập vững vàng, là người thiền sinh có thể quan sát tứ đại. Thì tôi xin đóng cái ngoặc lại đây. Cho nên Ngài dạy chúng ta quan sát cái chuyển động phồng xẹp của bụng mà không có bỏ lỡ, đừng có thất niệm đó. Và khi mà chánh niệm tiếng Pali là sati mà đã sanh lên rồi, nhờ cái sự nỗ lực của mình, thì tiếng này nỗ lực của tiếng Pali là viriya, thì cái sự tập trung của tâm ý, tức là cái định tâm đó, tiếng Pali là samadhi, thì chắc chắn sẽ sanh lên ngay sau đó từ nó. Chúng ta không cần phải chủ ý tạo ra chánh niệm, chỉ cần là chúng ta nỗ lực, trong cái nỗ lực ghi nhận cái đề mục đó, cái đối tượng đó, ở đây là phòng xẹp của bụng, một cách khăng khít đó, thì tự chánh niệm sẽ được vun bồi và nó sẽ nằm sâu trong cái đề mục nhờ cái nỗ lực của người thiền sinh. Và cái chánh niệm này nó xảy ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, như là cái kim đồng hồ tích tắc nó quay vòng một cái vòng vậy đó, trong cái đồng hồ. Tức là nó, cái sự xảy ra từ nỗ lực này đến nỗ lực khác như cái sự làm việc của cái kim đồng hồ. Và nếu mà mình làm được như vậy thì cái tâm mình nó không còn, nó phóng nữa, tức là không còn chạy đi nữa. Và người thiền sinh phải cố gắng một cách liên tục để làm cho cái điều này xảy ra, có nghĩa là để cho cái chánh niệm nó khăng khít nơi cái đề mục và mình không có bị phóng tâm. Đó là cái lời dạy. Và cứ mỗi khoảnh khắc thì chúng ta cũng phải đều có nỗ lực hết. Thì trong khi mình đi thiền hành cũng vậy, thì người thiền sinh phải áp cái tâm của mình, tức là hướng cái tâm của mình và nỗ lực đưa cái tâm mình tới cái chân để mà theo dõi được những cái chuyển động của bước chân như dở, bước và đạp. Và người thiền sinh cũng phải làm những cái nỗ lực để quan sát những cái hành động khác mà mình làm trong ngày. Thì như vậy, tới khi ngồi thiền thì mình đi theo dõi cái đề mục chính là chuyển động phồng xẹp của bụng, cũng như tất cả những cái hiện tượng nào nó sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại hơn là phồng xẹp. Rồi khi mình đi thì quan sát chuyển động của bàn chân, dở, bước, đạp. Đó là ngồi thiền và thiền hành. Và cái thứ ba là những cái hoạt động tổng quát trong ngày. Thành ra ở đây cái ngài dạy là tất người thiền sinh phải làm một cái nỗ lực để qua theo dõi tất cả những cái hoạt động khác mà mình làm, tức có nghĩa là ngoài ngồi thiền và thiền hành. Do đó mà cái sự hành thiền của người thiền sinh có ba phần. Khi mà ngồi thiền thì để tâm trên cái bụng và quan sát những cái gì nó xảy ra, đây là phòng xẹp mà không có cái sự gián đoạn, bắt đầu với phòng và xẹp. Và khi mình đi kinh hành thì hãy chú tâm vào cái chân và quan sát những cái dở, bước và đạp mà không có bị gián đoạn. và còn những cái hoạt động khác trong ngày, ngồi ngồi thiền và đi thiền hành, thì mình cũng phải có chánh niệm theo dõi mà cũng không có gián đoạn nữa. Nếu mà người thiền sinh mà cố gắng làm cho được cái điều này thì cái sự tiến bộ nó xảy ra rất là nhanh. Và trong tất cả những cái trong tất cả ba cái sinh hoạt này đó, ngồi thiền, thiền hành và những cái hoạt động tổng quát trong ngày, để có được chánh niệm như chánh niệm mà theo dõi như vậy đó, thì cái sự nỗ lực, cái tinh tấn nó rất là quan trọng. Và cái sự tinh tấn này, cái nỗ lực này nó phải liên tục. Và có một cái câu kệ nói rằng đức tin và sức khỏe, cái tâm chân thật ngay thẳng, rồi mình cũng phải luôn luôn nỗ lực nữa. Đó là bốn yếu tố rồi. Cho nên người thiền sinh phải cố gắng mà không có ngưng nghỉ. Từ khi mình đi ngủ mà thôi, thì người thiền sinh phải luôn luôn cố gắng hay biết, không chỉ với những cái tư thế ngồi, đi, đứng, nằm nơi giường của mình, nhưng mà còn tất cả những cái tư thế nhỏ khác, như là mình co duỗi cái cánh tay hay là chân của mình, và cũng như là mình cúi, mình khom, ngẩng đầu, cúi đầu, di chuyển, nháy mắt, nhắm mắt hay mở mắt, tất cả những cái này mình đều cố gắng có chánh niệm và nỗ lực theo dõi trong khi mình ở trong cái khóa thiền. Và người thiền sinh cũng nên hiểu rằng khi mà mình ngồi thiền đó, thì mình đặt cái tâm mình nơi cái bụng và mình nỗ lực đó, và mình hướng cái tâm mình đến quan sát cái chuyển động phòng, mọi chuyển động phòng cũng như mọi chuyển động sẹp, thì động sẹp như vậy. Và cái công việc mình làm đây nó rất là tốt, nó trong sạch và nó là cái công việc rất là quan trọng. Và khi mà người thiền sinh hiểu được cái điều này thì người thiền sinh sẽ cũng nên có cái đức tin vào cái pháp hành và cái sự tự tin rằng đây là một cái cách thực tập nó đưa lại cái sự trong sạch hay là sự thanh lọc cho tâm của mình, cho được trong sạch. Và ngoài ra thì người thiền sinh phải có cái ước muốn. Có cái ước muốn này là chanda, tiếng Pali là chanda, cho cái sự trong sạch của tâm. Tức là mình luôn luôn có cái sự muốn rằng cái tâm mình phải được thanh lọc cho nó trong sạch, và cái sự muốn đó nó thôi thúc mình hành thiền, minh sát niệm xứ cho nó tinh tấn, bởi vì cái pháp hành này cái là con đường duy nhất để đem lại sự thanh lọc cho chúng sanh, như cái bài kệ mà phần giới thiệu của kinh thiết lập chánh niệm vững vàng mà quý vị đọc sau mỗi cái buổi pháp thoại đó. Và nếu cái đức tin cũng như cái ước muốn của mình mà chưa có nền tảng vững chắc đó, thì cái sự thực tập của mình, cái nỗ lực của mình nó không có mạnh, và cái sự thực tập của mình nó sẽ không có tốt đẹp. Và nếu mà mình không có đức tin nó vững vàng, cũng không có ước muốn cái tâm mình được thanh lọc trong sạch, thì cái tầm của mình đó, tức là cái sự hướng tâm của mình đó đến cái đề mục, nó cũng không có mạnh, cho nên nhiều khi nó khó mà nó có mặt nữa. Do đó mà cái sự tinh tấn cũng như cái sự hướng tâm, tức là tấn và tầm đó, thì mà trong kinh thiết lập chánh niệm vững vàng Satipatthana đó, nó không thể nào sanh khởi lên. Cái sự quan sát của mình theo cái pháp hành minh sát niệm xứ nó sẽ không có được nếu mà cái yếu tố tấn và tầm nó không có sanh lên. Do đó mọi người thiền sinh nên hiểu rằng những cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ là nó đến từ cái sự mà tinh tấn cũng như cái hướng tâm của mình một cách rất là mạnh mẽ để quan sát, bắt đầu với cái chuyển động phòng xẹp của bụng một cách liên tục. Thì đây là cái công việc rất là tốt đẹp mà người thiền sinh nên cố gắng làm cho được. Và có cái đức tin trong đức tin nơi cái pháp hành cũng như có cái ước muốn cho tâm mình được trong sạch, do đó khiến cho mình có thể ghi nhận một cách liên tục, ít bị thất niệm trong cái sự hành thiền của mình. Do đó mà với bất cứ cái công việc nào mà nếu mà mình không có cái ước muốn để có được cái kết quả thì mình sẽ không có cái niềm tin trong cái công việc đó. Do bởi vì mình không biết chúng thật sự là gì. Và nếu mà mình không có được cái kết quả, tự nhiên mình lại không thiếu vắng cái đức tin. Cho nên chúng nó liên hệ với nhau. Do đó mọi người thiền sinh nên nhận thức rằng bất cứ cái gì mình làm, và nếu mà cái điều đó làm cho mình thích thú thì mình cần phải có nỗ lực. Mình phải cần có nỗ lực, mà để có cái nỗ lực nó tăng lên thì mình cần phải có cái đức tin cũng như cái ước muốn của mình nữa. Và nếu cái nền tảng là cái ước muốn và cái đức tin mà nó tốt đẹp thì những cái nỗ lực sắt bắn của mình chắc chắn nó sẽ được phát triển lên. Và cái nỗ lực là một cái phẩm tính khiến mình thoát khỏi cái sự lười biếng và đạt được cái mình ở tay trên của cái sự lười biếng này, có nghĩa là mình chế ngự được cái sự lười biếng đó. Và khi mà cái nỗ lực của tâm của mình mà sắt bén, mình sẽ có cái can đảm để đối diện, để trực diện với bất cứ sự khó khăn nào. Do đó khi mà mình làm cái công việc hành thiền của mình, mà nếu mình có được cái nỗ lực này để năng động, để làm năng động cái tâm của mình, thì không không bao giờ mình có cái khuynh hướng mà mình bỏ cuộc hết cả. Thì đến đây thì sư ngưng cái bài pháp thoại và sư nói rằng quý vị thiền sinh tập thiền sinh một cách tinh tấn thì sư mong tất cả sẽ loại trừ được khổ đau trong cái tương lai. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.